Không, tôi không bao giờ tin anh sẽ làm như vậy đâu. Mau đi Hùng, tôi đang nóng ruột đó. Nói thiệt nha, tôi cũng chỉ là thằng đánh vài chánh hiệu thôi, không nên trung thành với bất kỳ thằng chủ nào cả. Chỉ cần trung thành với tiền, ai cho tiền tôi xài á thì tôi trung thành với người đó. Ông Thiên à, ông đánh tôi nhiều rồi, cho tôi đánh lại một lần được có sao? Bất quá thì vậy, sau khi đánh xong tôi sẽ cho anh một số tiền xài, chịu không? Mình đi kìa, tao muốn đánh mày lâu rồi, muốn tao đánh dạy cho mày hả? Mày đi có không? Sao mày không hỏi thử coi Lợi Tiểu Thiên là gì của tao? Tao cho mày biết, nó không những là ông chủ của tao mà còn là bạn học, bạn thân của tao đó. Cầu mong đời ta như mây phiêu bồng, bao gian lao hiểm nguy không chùn bước, dù hết sầu vương cùng sống với gió sương, xin tận hiến cuộc đời ta cho đời. Khi đời còn bao chuyện ganh đua, còn bao hơn thua tham tàn, một lòng xua hết làn mây u ám, sẽ mãi mãi vui sống, sẽ dẹp hết bao lo toan, để được vui cùng mây xanh với gió ngàn trong đàn hồng. Vì lòng yêu mến cõi đời và ngàn thương kiếp con người, hòa mình trong cõi đất trời cho hồn chơi vơi, thà rằng đi khắp chân trời tìm một chân lý cao vời, để lòng ta mãi sáng ngời. Mãi cầu mong đời ta như mây phiêu bồng, bao gian lao hiểm nguy không chùn bước, dù hết sầu vương cùng sống với gió sương, xin tận hiến cuộc đời ta cho đời. Khi đời còn bao chuyện ganh đua, còn bao hơn thua tham tàn, một lòng xua hết làn mây u ám, sẽ mãi mãi vui sống, sẽ dẹp hết bao lo toan, để được vui cùng mây xanh với gió ngàn trong đàn hồng. Vì lòng yêu mến cõi đời và ngàn thương kiếp con người, hòa mình trong cõi